Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, người khi dễ ta, nha, người cái này tiểu tử thúi, còn học được uy hiếp người. Tạ Như Mây ánh mắt từ Liễu Thị đầu vai nhìn lại. Thấy Tạ Như An đứng ở chỗ đó, mày đẹp hơi trọn, lúc này mới buồn cười nói. Tấm tác, vậy ngươi đi bái, đi cáo trạng, ta liền không cho ngươi ăn. Tạ Như An nghe thấy lời này, không khỏi mắt choáng váng, nhị tỷ như thế nào không ấn kịch bản ra bài đâu. Trước kia, đại ca chính là thực ăn này một bộ, khác không nói, chỉ cần chính mình nói là cáo trạng, đại ca tất nhiên là thuận theo chính mình, nhị tỷ. Tạ Như An cũng là tiểu hài tử tính tình phạm vào. Nhìn Tạ Như Mây rất là không cao hứng nói, nhị tỷ, ta mặc kệ sao, ta muốn ăn, ngươi cư nhiên không cho ta ăn. Tạ Như Mây giờ phút này là có nghĩ thầm muốn dạy dỗ một chút đứa nhỏ này. Lập tức nói, không có, ngươi không cao hứng cũng không có, ngươi khóc cũng không có, quả nhiên. Nghe xong Tạ Như Mây lời này, tiểu đoàn tử đôi mắt nháy mắt ba, đậu đại nước mắt hạt châu liền như vậy lăn xuống xuống dưới. Khóc trừ trừ khóc khóc, nương, nhị tỷ khi dễ ta. Liễu Thị đứng ở Tạ Như Mây bên người, nhìn tiểu nhi tử như thế, cũng là đau lòng, lúc này mới đối Tạ Như Mây nói. Vân Nhi, bất quá là một ngụm ăn, ngươi liền không cần trêu đùa Như An, đứa nhỏ này đều khóc nương, ta không có trêu đùa hắn, ta đây là cho hắn giáo đạo lý đâu. Tạ Như Mây xem Liễu Thị kia mãn nhãn đau lòng, lúc này mới bất đắc dĩ thở dài, nhỏ giọng ở Liễu Thị bên tai nói, nương a, ngươi xem Như An, không bằng hắn ý nguyện, hắn liền uy hiếp người, liền khóc nháo, hiện tại ở nhà, có chúng ta dung túng hắn, sau này đi ra ngoài đâu, đối mặt những cái đó người ngoài mà thời điểm, ai còn sẽ giống các ngươi giống nhau dung túng đâu. Tạ Như Mây nói rất có đạo lý, tuy là Liễu Thị đau lòng nhi tử, giờ phút này cũng không hiểu được nói cái gì nữa, Liễu Thị hiểu được. Khuê nữ lời này nói rất có đạo lý, nhưng nàng một cái làm nương, nghe nhi tử khóc như vậy đáng thương, cũng là không đành lòng thực, phải biết rằng, Liễu Thị tính cách, chính là mềm đâu. Tạ Như An xem nương cùng tỷ tỷ đều không tới hống chính mình, lập tức chạy tiến lên đi ôm Liễu Thị chân, khóc lóc nói, ta chán ghét nhị tỷ. Nhị tỷ phiền nhân, nhị tỷ không cho ta ăn cơm. Nương, Như An, Tạ Như Mây nghe thấy đệ đệ nói chán ghét chính mình. Nói thật, như vậy một khắc gian, trong lòng chịu động đau một chút, cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa khóc một phen nước mũi một phen nước mắt. Tuy là Tạ Như Mây muốn nghiêm khắc giáo dục, cũng là không đành lòng. Nàng ngồi xổm xuống thân mình nhìn Tạ Như An, kiên nhẫn nói, Như An a, có chuyện gì? Hảo hảo cùng người khác nói, nam tử hán như thế nào có thể tùy tiện khóc sướt mướt đâu. Còn có, nhị tỷ không cho ngươi ăn cái gì, ngươi liền phải hảo hảo cùng ta nói, làm ta cho ngươi, như thế nào có thể uy hiếp người khác đâu. Ta không nghe, Tạ Như An cũng là ngoan cố không được, lúc này nhắm mắt lại gào khóc, căn bản mặc kệ chung quanh, nương, ngươi đi ra ngoài. Tạ Như Mây lôi kéo Tạ Như An chạm hảo. Lúc này mới đối Liễu Thị nói, nữ nhi nói có đạo lý. Liễu Thị tự nhiên sẽ không ngăn cản, nàng gật gật đầu, hồng hốc mắt vẫn là đi ra ngoài. Tạ Như Mây đứng ở chỗ đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn cái này 5 tuổi hài tử, trong lòng có chút không đành lòng. Tạ Như An xem mẫu thân đi ra ngoài, lập tức cũng hiểu được, này một chút sợ là không ai có thể che chở chính mình, nhị tỷ phát hỏa sinh khí rất là đáng sợ đâu. Tạ Như An trước kia là kiến thức quá, bất quá những cái đó thời điểm, đều là người khác tới khi dễ chính mình nhị tỷ mới có thể hung ba ba. Lúc này đối với chính mình hung ba ba, hắn như thế nào sẽ không sợ hãi đâu, Như An. Người muốn ăn cái gì, có thể hảo hảo cùng ta nói sao? Tạ Như Mây xem đệ đệ đình chỉ khóc thút thít, chỉ là trừng lớn trong mắt nhìn chính mình, liền kiên nhẫn hỏi, ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều. Tạ Như An nghe thấy lời này, lập tức gật gật đầu, lúc này mới ủy khuất nói, ta đã biết, ta sai rồi, nhị tỷ, ngươi đừng hung ta sợ, giọng nói rơi xuống. Đậu đại nước mắt hạt châu liền như vậy tạp xuống dưới, nghe thấy như vậy mềm mại thanh âm. Còn mang theo một tia nghẹn ngào cùng khàn khàn, tạ như mây có thể nhẫn tâm đâu. Nàng duỗi khai tay, lúc này mới nói, ngươi lại đây, nhị tỷ không hung ngươi, ân, tạ như an gật gật đầu. Thật cẩn thận đi lên trước tới, nhìn tạ như mây đem hắn nho nhỏ nhân nhi ôm vào trong lòng ngực. Lúc này mới bất đắc dĩ nói, người đứa nhỏ này a, người nói làm ta nói như thế nào ngươi hảo. Chính ngươi nói, vừa rồi có phải hay không làm không đúng, nhị thì cùng nương cũng không có ăn vụng, người bản thân muốn ăn đồ vật, không hảo hảo nói chuyện, còn học được cáo trạng, ta nói ngươi. Ngươi còn khóc, như an như thế nào biến thành như vậy đâu. Nhị tỷ, ta sai rồi, tạ như an ôm ở tạ như mây trong lòng ngực. Lúc này mới nhỏ giọng nói, ta nói chơi, như an a, nam hài tử nhất ngôn ký xuất, từ mã nan truy, ngươi phải biết rằng, có chút lời nói không thể tùy tùy tiện tiện nói giỡn, tạ như mây lấy ra khăn giúp hắn trà lau nước. Mát, lúc này mới nói, tạ như an còn nhỏ. Không quá minh bạch cái này là có ý tứ gì, nhưng là nhị tỷ kia vẻ mặt nghiêm túc, nàng vẫn là có thể nhìn ra tới ân tạ như an thành thành thật thật đáp lời. Lúc này nơi nào còn có vừa rồi kiên cường, được rồi, ta cho ngươi thịnh cơm ăn tạ như mây nhưng vẫn còn nở nụ cười. Bất quá là cái năm tuổi hài tử, chính mình không khỏi có chút hà khắc, tuy rằng thân thể này mới 15 tuổi. Nhưng là ở tạ như mây trong mắt, cái này đệ đệ cũng không sai biệt lắm tương đương với nhi tử giống nhau tồn tại. Nàng đối hắn như thế nào sẽ có tư tâm, bất quá chính là muốn hắn có thể hảo hảo trưởng thành thôi, tạ như mây mới vừa cấp tạ như an thịnh. Một chén mì, tạ Chí Xương cùng tạ như châu hai người liền đã trở lại, tạ như mây chạy ra đi xem. Thấy tạ như châu sắc mặt mang theo vài phần vui vẻ. Liền dựa ở khung cửa biên hỏi, nha, đại ca, người giúp đỡ muội muội đi từ hôn, như vậy vui vẻ nha. Tạ Chí Xương vốn là không nghĩ từ hôn, nghe thấy nữ nhi nói, lập tức quay đầu đi xem nhi tử, quả nhiên thấy tạ như châu vẻ mặt vui mừng, lập tức trong lòng tới khí. Một cái tát vỗ vào tạ như châu đầu vai, lúc này mới tức giận nói, ngươi còn cười, ngươi cười cái gì cười. Ai ra, ta cha, người thật đúng là oan uổng ta. Ta nào có cười, ta còn bị thương đâu. Người lão nhân ra nhẹ điểm nhi tạ như châu biết tạ như mây nói chính là cái gì. Lúc này trong lòng Mỹ tư tư, cũng sẽ không nhiều so đo. Lập tức nói sang chuyện khác nói. Nhị muội, người lại làm cái gì ăn ngon. Này hương vị nghe rất thơm a, đại ca ngươi cái này mũi chó. Còn rất lợi hại, ngươi cùng cha mau đi nghỉ một lát, vừa lúc ăn cơm siêu tạ như mây cười khẽ hai tiếng. Lúc này mới vội vàng tiếp đón, năm chén mì bãi ở trên bàn. Mọi người đều cảm thấy cùng tầm thường mì sợi không giống nhau. Ăn một lát, quả thật là tư vị tuyệt mỹ, chúng ta này Vân Nhi a, tay nghề thật đúng là không nói, Tạ Chí Xương ăn một chén tươi ngon mì sợi. Lúc này khí cũng thuận. Khen nói, Liễu Thị vừa nghe, lập tức phụ họa nói, đó là tự nhiên, chúng ta khuê nữ tốt như vậy, này việc hôn nhân sẽ không kém, người cũng đừng nhọc lòng, hắc hắc hắc, ta không nhọc lòng, Tạ Chí Xương cười đồng ý. Hết chương.